Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, 269, chương 269, bên ngoài thăm viếng điều tra Trang Chân Thực mau liền phong trần mệt mỏi mà gấp trở về. Đem viên chủ lão bà nhi tử mất tích khi chụp đến theo dõi phóng cấp chuyên án tiểu tổ người xem. Lại điều ra đoạn tiểu vân trượng phu nhi tử 3 năm trước đây mất tích video theo dõi. Đặt ở cùng cái hình ảnh tiến hành tương đối, bọn họ đi đường phương thức rất kỳ quái, Tống Duệ phân tích nói. Có một loại đầu gối vô pháp tự nhiên uốn lượn cảm giác cứng ngắc. Hơn nữa tay chân động tác thực không phối hợp, giống người máy, ta cảm giác giống tang thi, Trạch Nam Tiểu Lý dùng một cái càng chuẩn xác hình. Dung, bọn họ tâm trí bị mê hoặc, là ném hồn trạng thái, Phạn Gia La cấp ra chính xác đáp án. Vì thế tụ tập ở lều cảnh sát nhóm đồng thời phát ra hút không khí thanh âm ni các ngươi xem. Đoạn tiểu vân khẩu cung, mạnh trọng gõ gõ mặt bàn. Đoạn tiểu vân trượng phu cùng nhi tử là 3 năm trước đây 3 tháng đế mất tích. Các ngươi nhìn nhìn lại viên chủ khẩu cung, hắn kia khỏa cây dụng tiền là ở tháng 4 sơ sống lại. Các ngươi nói này chi gian có hay không tất nhiên liên hệ. Mạnh cục, ngươi là hoài nghi đoạn tiểu vân trượng phu mất tích lúc sau cũng đã chết. Chôn ở kia cây phía dưới, đem kia cây nuôi sống. Lưu Thao nhe răng, vì cái này suy đoán cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Chu Pháp Y, ngươi có thể xác định đoạn tiểu vân trượng phu tử vong thời gian sao? Mạnh trọng không đáp hỏi lại. Chu Pháp Y lắc đầu. Không thể, từ thi thể hư thối trình độ tới xem. Hắn hẳn là 24 giờ trong vòng tử vong, nhưng một cái mới đã chết 24 giờ người là như thế nào tiến vào thân cây? Chẳng lẽ là bị nuốt vào đi? Còn có, thi thể trên người xuyên y phục là 3 năm trước đây mất tích khi xuyên áo ngủ. Trên cổ treo một bộ bịt mắt, này không hợp với lẽ thường, Chu Pháp Y xoa xoa ấn đường. Nói ra chính mình phán đoán. Có xét thấy này cọc án tử vốn dĩ liền không hợp với lẽ thường. Cho nên ta càng có khuynh hướng đoạn tiểu vân trượng phu đã chết 3 năm. Chỉ là thi thể vẫn luôn duy trì mới mẻ, hắn đưa ra quan điểm vớ vẩn cực kỳ. Nhưng chuyên án tiểu tổ người lại đều một đám địa điểm đầu. Thâm chấp nhận, không có biện pháp, trải qua quá nhiều khủng bố mà lại kỳ quỷ sự. Bọn họ đã dần ý thức được. Càng không thể tin tưởng phỏng đoán, thường thường càng tiếp cận chân tướng. Mạnh trọng gật đầu nói, ta tới cấp các ngươi loát, vụ án là như thế này. 3 năm trước đây, đoạn tiểu vân trượng phu mơ mơ màng màng đi vào cái này vườn trái cây. Không biết như thế nào, chết ở chỗ này, dùng thi thể cung cấp nuôi dưỡng kia khỏa yêu thụ. Sau đó đâu, liền ở hôm nay, viên chủ lão bà cùng nhi tử cũng mất tích. Kia bọn họ có phải hay không tao ngộ cùng đoạn tiểu vân trượng phu đồng dạng sự. Cũng đi nào đó vườn trái cây, thành mẫu khỏa yêu thụ phân bón. Giống như vậy yêu thụ có bao nhiêu khỏa, ở nơi nào, đoạn tiểu vân nhi tử lại ở đâu cây hạ. Trên thế giới còn có hay không càng nhiều người bị hại. Tống Duệ nhắc nhở nói, người có thể đi tra bao năm qua mất tích ký lục. Nhìn xem có hay không tương tự trường hợp, mạnh trọng che lại đau nhức đầu rên gì. Lão ca, người biết Hoa Quốc mỗi năm có bao nhiêu người mất tích sao? Không phải 800, không phải 8 vạn, là 800 vạn a. Người làm chúng ta như thế nào cha? Tại đây 800 vạn trong đám người, khả năng có mấy ngàn thậm chí là mấy vạn người bị kia khỏa yêu thụ trở thành phân bón. Nghĩ đến này, ngươi có phải hay không liền có 10 phần động lực đi cha? Tống Duệ hỏi lại, mạnh trọng thoáng tưởng tượng, đầu càng đau, rên gì đều biến thành thảm gào. Ta mẹ nó không phải càng có động lực, ta mẹ nó là càng tuyệt vọng hảo sao? Thế giới này thật là đáng sợ. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn là cấp Diêm bộ trưởng đánh một chiếc điện thoại. Làm ngắn gọn báo cáo, làm quân đội đi cha mất tích dân cư. Quân đội lực lượng lớn hơn nữa, 800 vạn hẳn là cha đến lại đây đi. Nghe thấy Diêm bộ trưởng bởi vì đau đầu mà không tự chủ được phát ra rên gì. cắt đứt điện thoại Mạnh Trọng Thế nhưng cảm thấy Mạc Danh an ủi. Tống Duệ tiếp tục phân tích, này cây yêu đằng có trí tuệ, cho nên chúng ta có thể đem nó trở thành một cái hung thủ tới phân tích một chút nó hành vi hình. Thức, đầu tiên có thể xác định, nó là một cái liên hoàn sát thủ, mọi người khẳng định gật đầu. Từ tâm lý trạng thái thượng phân tích, liên hoàn sát thủ có 6 cái gây án giai đoạn. Cái thứ nhất là bước đầu giai đoạn, đã liên hoàn sát thủ bắt đầu mất đi lý trí, lâm vào giết chóc sao sao. Cái thứ hai là khống chế giai đoạn, đã liên hoàn sát thủ bắt đầu tìm kiếm người bị hại. Cái thứ ba là cầu ái giai đoạn, đã liên hoàn sát thủ dụ dỗ người bị hại. Đệ tứ là bắt được giai đoạn, đã người bị hại bị dụ bắt. Thứ năm cái là mưu sát giai đoạn, đã liên hoàn sát thủ cảm xúc tăng vọt, điên cuồng gây án. Thứ sáu cái là hậm hực giai đoạn, cũng chính là tại hạ một lần gây án phía trước thời kỳ ủ bệnh. Tống Duệ đem 6 cái giai đoạn viết bảng đen thượng, tiến thêm một bước phân tích, mà chúng ta liên hoàn sát thủ là thực vật. Nó giết người là vì sinh trưởng sở cần phân bón, mà không phải cảm tình tượng khát cầu hoặc sao sao thượng thỏa mãn. Cho nên ta đem đệ nhất cùng thứ 6 cái giai đoạn xóa. Nó không có lý trí, giết chóc đối với nó là đương nhiên, cũng liền không có cái gọi là hậm hực thời kỳ ủ bệnh. Nó sẽ liên tục không ngừng mà giết người, cho đến chính mình khô héo, như vậy nó gây án thủ pháp chính là như vậy. Đầu tiên, nó muốn tìm kiếm con mồi. Tiếp theo, nó muốn dụ dỗ con mồi. Sau đó nó muốn bắt được con mồi. Cuối cùng nó muốn giết chết con mồi. Ta tin tưởng ở ban đầu thời điểm, nó thực lực còn không có cường đại như vậy. Khả năng làm không được giống như bây giờ tùy ý di động. Kia nó như thế nào tìm kiếm con mồi đâu? Tất cả mọi người ở tự hỏi vấn đề này. Mà Phạn Già La đã cấp ra đáp án. Nó sẽ lợi dụng chính mình thần kỳ trái cây dụ dỗ nào đó người đương chính mình đao phủ. Thí dụ như Trương Văn Thành, nó không có cách nào chủ động xuất kích. Trương Văn trở thành đạt được càng nhiều trái cây, tự nhiên sẽ vì nó tìm tới. Kia tòa cốt sơn chính là như vậy trồng chất mà thành. Nó trái cây tựa hồ có thể cho người bảo trì thanh xuân mỹ lệ khuôn mặt. Nhìn xem Tô Phong Khê, giản nhã đám người. Các ngươi liền minh bạch, còn có thể làm người kéo dài thọ mệnh. Mạnh Cục, cái kia Vạn lão ngươi còn nhớ rõ sao? Hiện tại nhớ tới, ta mới phát giác hắn lão mà bất tử. Chỉ sợ cũng là cái loại này trái cây công lao. Nếu không hắn sẽ không vì Trương gia hộ giá hộ tống. Mạnh Trọng gật gật đầu. Sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nó trái cây có thể kích phát nhân thể tiềm năng, tạo thành linh giả. Kia 2000 nhiều thực nghiệm thể chính là tốt nhất chứng minh. Phạn Già La nhắm mắt lại, thở dài nói, tại như vậy nhiều dụ hoặc trước mặt, bất luận kẻ nào đều sẽ nguyện ý trở thành nó con rối. Vì nó tìm kiếm phân bón, nó chính là dựa vào này đó con rối mang đến thi thể. Chậm rãi trưởng thành, lớn mạnh, cho đến có thể tự do dưới nền đất hoạt động. Trương Văn Thành là cái sống 100-200 năm quái vật. Cho nên hắn cung cấp nuôi dưỡng kia cây yêu đằng thời gian nhất định không ngắn, ở như vậy dài. Dòng thời gian giết như vậy nhiều người, vì cái gì không ai phát hiện, này khả năng không lớn đi. Liêu Phương run giọng hỏi một câu, nàng không thể tin được thế giới này sẽ đáng sợ đến như thế trình độ. Sẽ không có người phát giác. Tống Duệ lắc đầu nói. Này 100-200 năm đều đã trải qua cái gì? Đã trải qua một cái triều đại hủy diệt, đã trải qua ngoại quốc cường quốc xâm lấn, đã trải qua chiến loạn, nạn đói, dung chuyển, ở như vậy một cái trăm họ lầm than thời đại, vô luận chết bao nhiêu người đều sẽ không có người phát giác. Phạn Già La thuận thế tiếp lời. Cho nên nó ra đời ở một cái thiên thời, địa lợi, nhân hòa niên đại, vì thế đạt được cực kỳ nhanh chóng trưởng thành. Tống Duệ tiếp tục đi xuống nói. Hoàn toàn trưởng thành lúc sau, nó có thể tự do hoạt động, cũng liền có thể tự chủ lựa chọn con mồi. Nó thành lập một bộ thực vật độc hữu giết chóc phương pháp, tổ chuyên án thành viên một đám đi. Trừ bày biện ở cái bàn trung gian khăn giấy, liên tiếp trà lau cái trán mồ hôi lạnh, bọn họ cảm thấy chính mình không phải ở khai vụ án phân tích sẽ. mà là đang nghe một cái khủng bố chuyện xưa. Càng lệnh người tuyệt vọng chính là, này chuyện xưa đang ở trong hiện thực rõ ràng trình diễn. Nó giết chóc phương pháp là cái gì? Mạnh Trọng cố nén tim đập nhanh hỏi. Cỏ lồng heo, các ngươi đều biết đi. Nó là thực vật giới nhất thành công sát thủ chi nhất. Tống Duệ thấp giọng giải thích. Cỏ lồng heo sẽ ở chính mình lồng sắt phân bố một loại có gây tê hiệu quả mật lộ. Côn trùng theo mật lộ thơm ngọt hơi thở bò tiến lồng sắt. Sau đó bị gây tê, bị ăn mòn, bị tiêu hóa hấp thu. Kia cây yêu đằng cũng tiếp tục sử dụng phương pháp này. Nó không có lồng sắt, nhưng nó có càng vì cường hiệu mật lộ. Đó chính là nó trái cây. Nó đem chính mình trái cây ngụy trang thành trái cây làm người ăn. Khiến người tâm trí bị lạc, chủ động đi trước nó sở tại, trở thành nó phân bón. Nó là một cái không có hậm hực thời kỳ ủ bệnh. Thả thủ đoạn phi thường thành thạo liên hoàn sát thủ. Tống Duệ nhìn chung quanh mọi người. Ngữ khí ngưng trọng, cho nên nó sẽ không ngừng lặp lại cuối cùng một cái gây án giai đoạn. Đó chính là cảm xúc tăng vọt, điên cuồng giết chóc, lều lan tràn một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị cái này khủng bố đến cực điểm phỏng đoán dọa ngây người. Chính là nó thấy chúng ta gần nhất bỏ chạy đi rồi. Nó hẳn là sẽ không như vậy không kiêng nể gì đi. Mạnh Trọng ý đồ đánh vỡ loại này lặng yên này sinh tuyệt vọng cảm xúc. Ngươi xác định nó là đào tẩu, mà không phải ngại phiền toái. Ta ở nó trên người không cảm giác được chút nào sợ hãi, Phạn Gia La mở đen như mực hai mắt. Cho mọi người một đòn ngay tim môn sơ Mạnh Trọng phủng đầu nằm sấp ở trên mặt bàn. Phát ra đau đầu rục nứt rên rỉ. Còn lại người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Đúng lúc này, Mạnh Trọng di động bắt đầu dồn dập mà vang. Hội báo tin tức điện thoại một đám đánh tiến vào. Hơn nữa đều không ngoại lệ là tin tức xấu. Đi trước mặt khác vườn trái cây xem xét tình huống tổ viên nói cho hắn. Loại này cái gọi là cây dụng tiền. Cơ hồ mỗi cái viên chủ đều lặng lẽ giấu kín một gốc cây thậm chí là hai cây. Hơn nữa tất cả đều đem những cái đó tà môn trái cây đóng gói thành nhập khẩu trái cây. Tiêu hướng cả nước các nơi. Nếu không phải này đó viên chủ vì đánh mất nhà vườn hoài nghi. Ban ngày thời điểm từ cây dụng tiền thượng hái được một ít trái cây lẫn vào bản địa trái cây bán. Tổ chuyên án con cha không đến bọn họ trên đầu. Tổ chuyên án người vừa đi. Này đó cây dụng tiền liền sôi nổi khô héo đứt gãy. Lộ ra từng khối thi thể, càng nhưng khí chính là, những cái đó viên chủ còn nắm lôi kéo cảnh sát không bỏ. Luôn mồm làm cục cảnh sát bồi thường chính mình tổn thất. Vì tiền, bọn họ liền lương tâm đều từ bỏ. Nghe xong này đó loa điện thoại, Tống Duệ dùng ngòi bút điểm điểm mặt bàn, phân tích nói, xem ra, này khỏa yêu thụ biến thể đã phân bố thật sự quàng. Nó săn giết phương thức cùng virus cũng có chút cùng loại. Là lây bệnh tính, lây bệnh môi giới chính là những cái đó trái cây. Ăn qua nó trái cây người, đều có khả năng ở một ngày nào đó biến mất ở không người đầu đường, đang ngồi mỗi người. Trừ bỏ Phạn Già La, đều ăn qua trái cây. Vì thế sôi nổi lộ ra sợ hãi lại ghê tởm dục phun biểu tình. Phạn Già La cầm Tống Duệ tay. Tiếng nói thấp nhu, ngữ khí lại thập phần kiên định, ta sẽ không làm ngươi biến mất, vậy ngươi cần phải đem ta xem lao. Tống Duệ cùng hắn mười ngón. Tay đan vào nhau, cười đến nhẹ nhàng, Mạnh Trọng lập tức nói. Phạn lão sư, gần nhất một đoạn thời gian, ngài có thể hay không thu lưu ta một chút, còn có ta, Lưu Thao lập tức nhấc tay. Sau đó chính là Lưu Phương, Hồ Văn Văn, Tôn Chính Khí. Tiểu Lý đám người, cuối cùng ngay cả bè lũ ngoan cấu trăng chân đều hơi mang thẹn thùng mà mở miệng. Thêm ta một cái, Tống Duệ trên mặt cười khẽ biến thành cười lạnh. Phạn Gia La mở ra tay nói, mỗi người đều có thể từ ta nơi này lấy đi một đạo ý niệm. Nếu các ngươi biến mất, theo này đạo ý niệm, ta có thể ở các ngươi biến thành phân bón phía trước tìm được các ngươi. Mạnh Trọng vội vàng đem. Chính mình tay để vào Phạn lão sư lòng bàn tay, tuy rằng xúc không đến kia ý niệm cụ thể là cái gì hình dạng. lại bỗng nhiên sinh ra một loại phá lệ an tâm cảm giác. Còn lại người cũng đều sôi nổi noi theo, chứa đầy sợ hãi trong mắt rõ ràng nhiễm thư hoãn thần sắc. Bọn họ lấy đi chính là một đoàn đoàn không khí, nhưng này không khí hối nhập bọn họ lỗ mũi, tiến vào bọn họ phế phủ, lại biến thành cảm giác an toàn cùng kiên định cả mân y này nhẹ nhàng bầu không khí không có thể. Liên tục bao lâu đã bị một chiếc điện thoại đánh vỡ. Diêm Bộ trưởng nói cho Mạnh Trọng, Trương Dương, Lâm Bộ trưởng cùng Trương Phó Thính trưởng, đều mất tích, ngoặc kép, cùng nhau mất tích còn có kia 2.000 nhiều thực nghiệm thể chung 253 người. Những người này không hề ngoại lệ là linh giả, bọn họ lợi dụng dị năng khống chế ngục giam quan, cầm đi ngục giam chìa khóa, thành công chạy thoát, ta đem bọn họ ảnh chụp phát lại đây. Ngươi làm các cục cảnh sát hỗ trợ tìm tòi, tốt bộ trưởng. Ta minh bạch, Mạnh Trọng cắt đứt điện thoại, đột nhiên thấy đầu đều phải tạc, đào tẩu tất cả đều là linh giả. Tống Duệ trầm ngâm nói, ngươi nói, bọn họ có thể hay không cũng đều biến thành phân bón. Mạnh Trọng ngốc một cái chớp mắt, Phạn Già La tiếp lời nói, phân bón cũng sắp xếp hồ sơ thứ, nếu ta là kia cây dây đằng, ta khẳng định càng thích linh giả làm thành phân bón. Người thường thi thể có thể cung cấp nuôi dưỡng một cây yêu thụ. Linh giả thi thể hẳn là có thể cung cấp nuôi dưỡng một mảnh yêu lemony, Mạnh Trọng che lại đôi. Mát, không dám tưởng tượng những người đó có thể dục sinh ra nhiều ít yêu đằng. Thế giới này đang ở biến thành hắn trong tưởng tượng nhất đáng sợ bộ dáng. Đầu tiên là dùng tiếng ca mê hoặc mấy chục vạn người Tô Phong Khê. Sau là giết người như ma Mã Du. Lại là sống ăn thịt người Tâm Trương Dương, lại là dùng thi thể dưỡng yêu đằng Trương Văn Thành, còn có ăn trộm quốc bảo, đoạn tuyệt truyền thừa, mưu toan thành thần phía sau màn độc thủ, cuối cùng là loại này cơ hồ có thể cắn nuốt toàn bộ thành thị yêu đằng. Lúc sau đâu, lúc sau lại sẽ xuất hiện cái dạng gì quái vật, người thường còn có đường sống sao? Mạnh Trọng căn bản không dám đi xuống tưởng. Bởi vì càng muốn hắn liền sẽ cảm thấy càng tuyệt vọng. Nếu thế giới này không có Phạn lão sư, hắn thật sự không biết nhân loại đem như thế nào vượt qua trận này trường hạo kiếp. Án này như thế nào cha? Kia cây rốt cuộc ở nơi nào? Đều nói đào ba thước đất cũng phải tìm đến. Nhưng vấn đề là chúng ta liền tính đào ba thước đất chỉ sợ cũng tìm không thấy nó đi. Nó có thể giấu ở bất luận cái gì một loại thực vật trong cơ thể. Chẳng lẽ chúng ta muốn đem toàn thế giới thụ đều chém quang? Mạnh Trọng thất thần mà nỉ non, ta hẳn là biết nó ở nơi nào, Phạn Già La bắt tay đặt với đan điền chỗ. Tống Duệ lập tức kéo ra cổ tay của hắn, lạnh giọng cảnh cáo, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Bọn họ sớm đã tâm linh tương thông, Phạn Già La bên này mới vừa động một ý niệm. Tống Duệ liền đoán được hắn sẽ như thế nào là mân y hắn tưởng triệt rớt không gian giam cầm. Đem ký sinh với chính mình bụng dây đằng thả ra, hút sinh khí làm nó lớn mạnh, lại mượn từ nó cùng mẫu thụ chi gian liên hệ, tìm được yêu đằng giấu kín nơi. Sau khi tìm được, thân thể của ngươi sẽ biến thành phân bón, ngươi liền chính mình đều cứu không được, ngươi lấy cái gì đi cứu người. Tống Duệ đè thấp âm lượng chất vấn. Phạn Già La nhẹ nhàng chụp vỗ hắn cứng đờ sống lưng. Cũng không lên tiếng, một người cảnh sát lại vào lúc này vọt vào tới. Nôn nóng mà nói, Mạnh cục, vừa rồi các ngươi làm vụ án phân tích thời điểm. Đoạn Tiểu Vân nữ sĩ núp ở phía sau cửa sổ nghe lén. Bị ta phát hiện, sau đó nàng trộm đi một túi biến dị quả táo chay. Chúng ta muốn hay không đuổi theo? Đuổi theo, Mạnh Trọng lập tức xua tay. Hắn không biết Đoạn Tiểu Vân muốn làm gì, nhưng khẳng định không chuyện tốt, vị kia cảnh sát lập tức kéo lên vài tên đồng sự đuổi theo. Đúng lúc này, Diêm Bộ trưởng cấp Phạn Già La đánh tới một chiếc điện thoại. Há mồm liền nói, Phạn lão sư, ngài sư phụ tới, hắn nói hắn có thể giải quyết kia cây yêu đằng, nhưng đại giới là làm chúng ta trùng kiến thiên thủy phái ở thế tục sở hữu đạo quan. Ngài xem chuyện này đáng tin cậy sao? Ngài có hay không nắm chắc giải quyết này cọc án tử? Nếu ngài có thể, ta liền cự tuyệt ngài sư phụ, mặc dù sớm đã vứt bỏ sợ hãi, hoảng loạn, khiếp đảm chờ mềm yếu cảm xúc. Vạn Già La cũng bởi vì người kia đã đến mà không thể ngăn chặn mà lâm vào thất thần trạng thái. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-12-15-08. 35, 13 đến 2019 trừ 12 đến 16-09. 00, 36 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, hiểu chi một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, 32.171.607. Lam, Đan Na, trầm mộng một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Lam 4 cái, Hàn Lộ 2 cái, Liên Dung, Thư Nho Nhỏ, Ngày Giảm Cát Cát, Thủy Nhưng Nhi, Tiên Nữ Thức Đêm xem tiểu thuyết một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lâm Tu Kỳ 85 bình, Cốt Đinh 40 bình, S Nhân Thỏ, Mốc Mèo Nhị Ngốc 30 bình, Lá Cây, Mù Mịt Miêu, Miêu Lại 20 bình, Thất Nam 18 bình, Một Ngôi Sao Đường, A Lãnh Tương, Hoàng Gia Danh Viện Hoa Nhài, 34.503.786. Sa, Trần Đại Béo, Tô Lật, Niệm, KKKKKK 10 bình, Trăm Đêm 7 bình. Chọn Vân 6 bình, 21.336.216. Bánh Bánh E 5 bình, Nguyện 4 bình, Núi Sông Nhật Nguyệt Dô 48, Giật Hương Thơm Cái Chai, Cửu Vĩ Bạch Trạch, Hỏa Viêm Diễm Diệt, Cam Lộ Chùa Mật Ly 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.